Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1011, Bí Mật Tinh. Hai càng, tên họ, đẳng cấp võ giả, ân, không cấp người cũng tiến nhập bí mật tinh, người không phải muốn chết sao? Huynh đệ, người mặc dù giao tiền, tiền này không thể trả lại cho ngươi. Bất quá vẫn là khuyên ngươi một câu, không muốn vào bí mật tinh. Bí mật tinh phía trên tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, ngươi mặc dù có thể mang một cái người máy tay sai tiến vào, thế nhưng là không có chứng tương đương tử dùng a. Gặp phải cao thủ hoặc là dị thú, ngươi người máy tay sai 2-3 lần cũng sẽ bị giả thành cơ phận. Cho nên huynh đệ, khuyên ngươi một câu, mang con về nhà đi thôi. Nhớ năm đó, ta cũng là một cái lợi hại võ giả, cũng muốn tiến nhập bí mật săn tìm ngôi sao lấy. Thẳng đến ta đầu gối bên trong một tiễn, ta liền trung thành mang con về nhà. Vợ con nhiệt kháng đầu, mỗi ngày buổi tối thể xác tinh thần trao đổi mới là chính đạo a. Dương Tranh giao tiền, chuẩn bị tiến nhập bí mật tinh truyền tống trận, phụ trách truyền tống người khuyên hắn trở về nhà. Bởi vì hắn đẳng cấp võ giả là không cấp, đang phụ trách người trong mắt Dương Tranh liền là một người bình thường. Tùy tim mang một cái máy móc tay sai, có thể máy móc tay sai trừ phi là mạnh mẽ tột cùng máy móc biến chủng, hoặc là cường đại cơ giới tộc, tiến nhập bí mật tinh tác dụng trên cơ bản cũng tương đương không. Anh em, yên tâm, ta sẽ an toàn trở lại, lão bà ta còn tại trong nhà chờ ta đây. Dương Tranh cười cười, một bước tiến lên, bước vào truyền tống trận. Hắc hắc, Đại Hoàng Phong mắt điện tử hướng về phía người phụ trách lấp lóe mấy lần, cũng xông vào, ngay sau đó liền là một trận bạch quang sáng lên. Dương Tranh cùng Đại Hoàng Phong liền bị truyền tống đi bí mật tinh. Ai, vì cái gì liền như vậy không nghe khuyên bảo đây? Không cấp võ giả cùng nhặt đồ bỏ đi người máy, đi bí mật tinh cho dị thú làm phân hóa học sao? Còn sống không tốt sao? Người phụ trách khẽ gật đầu một cái, tiếp theo cầm lên bí mật tinh tài liệu, lại là một thở dài. Dị hình, dị thú bên trong vương giả. Ai, nếu như không phải phía trên yêu cầu giữ bí mật, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Tin tưởng, các ngươi nghe thấy được viên này bí mật tinh trên khác thường hình, các ngươi liền sẽ không đi. Dương lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vô danh bí mật tinh, vô danh đồng bằng. Đại Hoàng Phong nhặt rút một cái thảo ngậm tại trong miệng. Người máy là không ăn thảo, người máy ăn điện cùng dầu. Cái này gia hỏa sở dĩ làm ra dạng này động tác, là từ một bộ phim trong học tới. Nó cảm thấy động tác này rất khốc. Tùy tỉnh nhìn nhìn, Dương Tranh ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng phía trước, nguyên thần một quét. Vùng bình nguyên này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cuồn cuộn sóng ngầm. Này cao cỡ nửa người bụi cỏ trong ẩn núp người rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, đối hắn mà nói, không tính nguy hiểm gì. Liền là 1.000 vạn con dị thú đồng thời xông qua tới, cũng tổn thương không hắn mảy may. Bất quá, Dương Tranh luôn cảm giác viên này tinh cầu có điểm quỷ dị. Có một loại nói không ra quỷ dị. Hắn nhìn bên người Đại Hoàng Phong một cái. Nếu như Đại Hoàng Phong mặc lên một bộ giày đặc thời trung cổ kỵ sĩ giáp, bản thân mặc lên thời trung cổ trường bào cùng áo choàng, ngược lại là có thể cốt thoáng cái thép luyện bên trong hai huynh đệ. Dương lão đại, có đồ vật xông qua tới, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, Đại Hoàng Phong mắt điện tử hồng quang lóe lên, tiến nhập tình trạng giới bị. Không có việc gì, khiến bọn họ tới. Dương Tranh mở miệng, Đại Hoàng Phong làm là Transformer, mắt điện tử tự nhiên nắm giữ quét nhìn chức năng. Bất quá so sánh Dương Tranh nguyên thần chi nhãn, còn hơi kém hơn không ít. Dương Tranh đã để tiến một bước nhìn thấy những thứ đó. Bọn họ tốc độ xác thực rất nhanh. tại bụi cỏ trong xuyên qua, dùng một loại khác có thể tư nghị trạng thái trượt đi. Bọn họ tới, tư tư, dòng điện lóe lên, một đám quỷ dị côn trùng từ bụi cỏ trong lao ra. Lao ra trong nháy mắt bạo phát ra cường đại điện quang, tạo thành một chương to lớn lưới điện liền hướng Dương Tranh cùng Đại Hoàng Phong che tới. Là tia chớp trùng, trùng tộc một loại, bọn họ am hiểu tê dại dòng điện. Dương lão đại, cẩn thận, Đại Hoàng Phong nhận ra những cái này côn trùng lai lịch. Làm là một cái Transformer, nó vốn là không thế nào e ngại dòng điện, bất quá giờ khắc này vẫn không tự chủ được lùi lại phía sau. Điện, ha ha, Dương Tranh khóe miệng hơi hơi vểnh tương đương lên, đứng tại chỗ. Vô tư tia chớp trùng đụng tới, tư tư, một giây sau, tia chớp trùng bảo phát ra lưới điện liền trùm lên hắn trên thân. Tức khắc, Dương Tranh toàn thân trên dưới, điện quang lấp lóe, Dương lão đại, Đại Hoàng Phong hét lên một tiếng, một cái hoạt bộ vọt lên, nó cho rằng Dương Tranh là bị điện ngốc, muốn cứu Dương Tranh, chỉ bất quá mới xông qua tới một bước. Những cái kia tia chớp trùng đột nhiên câm hỏa, từng cái chóc ra, từng cái rớt xuống đất. A, Đại Hoàng Phong ngây tại chỗ, mắt điện tử điên cuồng lấp lóe, bởi vì nó nhìn thấy, Dương Tranh không chỉ lông tóc không tổn thương, ngược lại trên thân dòng điện dũng động, tóc dài giờ phút này cũng thẳng đứng lên tới, tăng thêm này cường tráng thịt tương đương thân, giờ phút này cho nó cảm giác quả thực liền là một đầu hình người hung thú. Mà còn, Dương Tranh giờ phút này hình tượng cùng nó đã từng thấy qua một cái chủng tộc rất giống nhau. Cái kia chủng tộc người thiên sinh liền là chiến sĩ. Dương lão đại, chẳng lẽ ngươi có người say da huyết thống? Vì thế, Đại Hoàng Phong không nhịn được hỏi một câu. Người say da, thiên ngoại thế giới có người say da sao? Ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút người Saiya thần. Dương Tranh cười một tiếng, trong mắt điện mang lóe lên, giãn ra một thoáng tương đương thân thủ. May mắn những cái này tia chớp trùng, nếu như không phải những cái này tia chớp trùng mạnh dòng điện kích thích, trong cơ thể hắn lôi trì phong ấn cũng sẽ không giãn ra. Trước đó, hắn chỉ có thể điều dụng một tia chân khí. Hiện tại lôi trì phong ấn nới lỏng, có thể điều dụng một bộ phận lôi đình chi lực, nhìn đến là cần một chút cường đại lực lượng trùng kích mới có thể giải khai trong cơ thể ta phong ấn. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, a, phong ấn, Dương lão đại, trong cơ thể ngươi còn có phong ấn. Thân thể ngươi so với chúng ta Transformer còn muốn mạnh không nói. Còn không sợ điện, Dương lão đại. Ngươi để cho chúng ta Transformer sống thế nào a? Đại Hoàng Phong cười khổ một hồi. Nó tốt xấu cũng là Transformer. Khoác lác là Autobot lãnh tụ ngồi dưới đệ nhất đại tướng. Đi theo Dương Tranh còn là muốn biểu hiện một chút. Chỉ bất quá trước mắt nhìn đến. Trừ cho Dương Tranh đang ngồi giá cùng cung cấp Internet trên tin tức bên ngoài. Có vẻ như tác dụng không đại. Đi đi. Đi bí mật tinh giải đất trung tâm, thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi người Saiya sự tình. Dương Tranh mở miệng, đi về phía trước, nga, tốt, không thành vấn đề. Dương lão đại, ta nói, liên quan tới người Saiya, kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Lúc trước cũng là vô tình thấy qua một cái người Saiya. Bất quá tên kia xui xẻo. Đụng vào một cái các ngươi nhân tộc thần tướng, biến thành Super Saiyan cũng không phải thần tướng đối thủ. Nghe nói, tại Tây Cực Thiên Mỗ cái sâu trồng rỗng trong tinh vực, có một khỏa tinh cầu gọi là Saiya tinh, là người Saiya mẫu tinh. Người Saiya là thiên sinh chiến sĩ, quả thực liền là vì chiến mà sinh. Bất quá về sau tao ngộ đối thủ cường đại, bị diệt tộc tai nạn. Chỉ có số rất ít Saiya dòng người rơi xuống các đại tinh vực. Đúng, Dương lão đại, ta nhớ tới, năm đó ta gặp cái kia cuồng bạo người Saiya tựa như là gọi là Broly. Bất quá đã không trọng yếu. Ta hoài nghi tên kia bị các ngươi nhân tộc thần tướng bắt đi làm nghiên cứu. Đại khái đời này đều chỉ có thể ngốc đang nghiên cứu trên đài. Dù sao, tứ đại thiên vực, nhân tộc là người thống trị. Nhân tộc thần đế, quả thực liền là vô địch tồn tại. Ngoặc kép, thứ 1001 chương 12, lại thấy Chu Nhan Bạch Cốt. Ba càng, tóm lại, tứ đại thiên vực bên trong, nhân tộc xưng hùng. Chúng ta những cái này tiểu chủng tộc cũng không dám tùy ý gây chuyện. Dương lão đại, người như thế lợi hại, hoàn toàn không giống là vũ liệt tinh bản thổ người. Người không phải là cái nào thần đế hậu duệ đi. Đại Hoàng Phong đột nhiên hỏi, thần đế hậu duệ, cái này cũng không phải. Dương Tranh cười thần bí, cũng không nói phá, hắn hiện tại trạng thái. Mặc dù là một thân chân nguyên bị phong ấn, chỉ có thánh cấp thịt tương đương thân tồn tại, bất quá hắn thiên mệnh vị cấp đã vượt ra thiên ngoại thế giới thiên mệnh cửu giai. Chỉ thật muốn nguyên giải trừ hoàn toàn phong ấn, vượt qua thần đế chỉ là vấn đề thời gian. Ta thiên mệnh, tại thứ 9 cấp phía trên, thần đế lại tính là cái gì? Dương lão đại, ngươi khẳng định sẽ rất lợi hại võ công đi. Lúc nào khiến ta cái này Autobot mở mắt một chút, ta đối nhân tộc võ công có thể cảm thấy hứng thú. Dương lão đại, muốn không truyền thụ ta mấy chiêu, kiếm pháp gì đao pháp đều có thể. Trong cơ thể ta mặc dù không có các ngươi nhân tộc chân khí, không so chiêu thức vẫn có thể học học. Dương lão đại, rất nhanh, Dương Tranh minh bạch. Đại Hoàng Phong liền là một người nói nhiều. Cái này ra hỏa cùng Đường Tăng có liều mạng, thậm chí so Đường Tăng còn muốn nói nhiều. Một cái người máy không tồn tại khô miệng vấn đề. Cái này ra hỏa chỉ cần muốn nói xuống dưới liền có thể một mực nói nữa. Đối với cái này, Dương Tranh cũng là bó tay. Quái, Dương lão đại, phía trước có chiến đấu. Đi ra đồng bằng, đến hẻm núi, Đại Hoàng Phong đột nhiên la lên. Dương Tranh nhìn sang, này trong hạp cốc đang có hai bóng người, nhanh như thiểm điện tiến hành chém giết, bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh liền rời đi, hướng hẻm núi bên kia nhìn lại. Khi nhìn thấy này lơ lửng không trung một thân bạch y tung bay nữ tử lúc, Dương Tranh không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hồng Phấn Khô Lâu, Chu Nhan Bạch Cốt, nghĩ không ra, như vậy nhanh chúng ta liền gặp mặt. Này bạch y nữ tử, không phải người khác, chính là lúc trước Dương Tranh tại thần binh đại lục trong địa ngục gặp bạch cốt Chu Nhan. Chu Nhan, bạch cốt đạo nhân lưu lại bạch cốt đạo cung biến thành. Bị trong địa ngục quỷ vương gọi bạch cốt Bồ Tát, Dương Tranh cũng không nghĩ tới, lại ở viên này bí mật tinh trên gặp Chu Nhan. Dương Tranh, Chu Nhan cũng nhìn thấy Dương Tranh, trong giọng nói có chút kinh ngạc, nàng cũng là có chút ít ngoài ý muốn, thế mà lại ở chỗ này thấy được Dương Tranh, bởi vì tại nàng biết trong tin tức, Dương Tranh hẳn là tại cái kia cường đại Đại Tranh Thần Quốc bên trong bế quan mới đúng. Đại Tranh Thần Quốc, thần binh đại lục thế giới phi thăng mà tới, cứ việc người ngoài không biết khai thiên người là ai. Bất quá Chu Nhan biết, khai thiên người nhất định là Dương Tranh. Giờ phút này, Dương Tranh xuất hiện ở trước mặt mình. Chu Nhan này giếng cổ không gợn sóng, tâm nổi lên một tia gợn sóng. Trong nội tâm nàng một cái ý nghĩ lóe lên, muốn mang Dương Tranh đi gặp bạch cốt đạo nhân. Bất quá sau một khắc liền phủ quyết. Hiện tại, mang Dương Tranh đi gặp bạch cốt đạo nhân còn không thích hợp. Ta dựa vào, Dương lão đại, loại này tuyệt sắc mỹ nhân cũng là ngươi tình nhân cũ. Dương lão đại, ngươi đến cùng là thân phận gì? Đại Hoàng Phong bị Chu Nhan bên ngoài chấn kinh, không khỏi kinh hô một tiếng. Ân, Chu Nhan ánh mắt khẽ động, rơi vào Đại Hoàng Phong trên thân. Đại Hoàng Phong tức khắc cảm giác bản thân bị tập trung, không cách nào nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể cười hắc hắc. Nó biết, nó nói sai, Chu Nhan, lúc trước một khác, thậm chí nhớ a. Dương Tranh cười một tiếng, tiến lên một bước, liền vượt qua hẻm núi, xuất hiện ở Chu Nhan bên người. Mặc dù trong cơ thể hắn không có chân khí, bất quá mạnh mẽ thịt tương đương thân cùng nguyên thần, chống đỡ hắn lơ lửng không trung không phải bất kỳ vấn đề gì. Nếu như dựa theo thiên ngoại thế giới siêu năng đẳng cấp võ giả phân chia, dùng Dương Tranh nguyên thần cường độ, phân chia đến anh hùng vương cấp bậc không là vấn đề. Chu Nhan, ngươi vẫn là đẹp như vậy. Trên dưới dò xét một phen Chu Nhan, Dương Tranh không khỏi cảm thấy nhất loạt nói. Trong mắt ngươi, ta chẳng lẽ không phải một bộ bạch cốt? Chu Nhan cười một tiếng, nụ cười này không phải bách mị sinh, mà là có một loại không có thể nói thần thánh. Trong mắt ta, ngươi là cái sống sờ sờ mỹ nhân. Dương Tranh đáp lại, a. Chu Nhan nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Chu Nhan, dùng ngươi cảnh giới, nghĩ không ra cũng tới tham gia cái này bí mật săn tìm ngôi sao lấy. Ngươi muốn gia nhập tứ đại võ viện, tin tưởng không có một cái sẽ cự tuyệt đi. Dương Tranh ánh mắt di động, nhìn về phía hạp cốc bên trong tia chớp chém giết hai bóng người. Còn không phải là cho Tiểu Bạch tìm một chút năng lượng thạch. Chu Nhan nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch là cái gì? Là một cái chó sao? Tư tư, trong hạp cốc, đột nhiên bạo khởi kinh thiên lôi quang. Tại một trận mạnh mẽ lôi bạo sau, nguyên bản hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, chỉ còn lại một đạo. Chỉ gặp tên kia trên thân một cơn chấn động, sau một khắc liền xuất hiện Chu Nhan bên người. Thuấn di, vật này sẽ thuấn di? Chờ đã, vật này thế nào lớn lên giống món đồ kia? Bỗng nhiên, Dương Tranh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì thuấn di đến Chu Nhan bên người sinh vật, dáng dấp quá có đặc điểm, một cái liền có thể nhận ra. Chu Nhan Tiểu Bạch, dáng dấp cùng sủng vật tiểu tinh linh bên trong siêu mộng giống nhau như đúc. Cái này mẹ nó, Dương Tranh bó tay, tư tư, siêu mộng nhìn chằm chằm Dương Tranh, vuốt phải dơ lên, một khỏa điện bóng trong nháy mắt liền ngưng tụ mà ra. Tựa như có lẽ đã đem Dương Tranh xem như địch nhân. Tiểu Bạch, ngươi năng lực đối hắn vô dụng. Chu Nhan thấy thế, cười khẽ một tiếng. Siêu mộng hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thu hồi lôi bóng, an tĩnh lơ lửng tại Chu Nhan bên người. Thế nào, ngươi biết Tiểu Bạch? Tiểu Bạch là lão sư ta Bạch Cốt đạo nhân tại một cái kỳ lạ thế giới trong bắt được. Ngươi bình thường căn bản vào không được thế giới kia. Dương Tranh, hẳn là ngươi từng đi qua thế giới kia. Chu Nhan hiếu kỳ nhìn xem Dương Tranh. Bạch Cốt đạo nhân a. Chu Nhan, cái đồ chơi này có phải hay không gọi là siêu mộng? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Ân, ngươi biết Tiểu Bạch chủng tộc? Chu Nhan có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Dương Tranh thế mà thật biết Tiểu Bạch lai lịch. Chu Nhan, ta cảm giác bị kinh sợ, cần ngươi hôn môi mới có thể khôi phục, ngươi hôn một cái ta sao? Dương Tranh vô lại nói. Chu Nhan nghe chỉ là cười lắc đầu, mà đầu kia siêu mộng thì là mở to hai mắt nhìn, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, còn giơ lên móng vuốt thị uy thoáng cái. Ai, chúng ta tốt xấu đã từng cùng nhau xông qua địa ngục, là chiến hữu giữa hôn một cái lại có cái gì quan hệ đây? Dương Tranh lại là một thở dài. Dương Tranh, nếu như sau đó ngươi có thể tìm được ta, ta ngược lại là không ngại hôn ngươi một cái. Tiểu Bạch đã lấy được năng lượng thạch, ta cùng Tiểu Bạch muốn rời đi viên này bí mật tinh. Dương Tranh, có duyên gặp lại. Chu Nhan nhìn Dương Tranh một cái, cho Dương Tranh một cái tuyệt mỹ tiếu dung, trên thân một cơn chấn động liền từ Dương Tranh trước mắt biến mất. Chu Nhan bạch cốt hồng phấn khô lâu, từ ngươi hóa hình một khắc kia trở đi, ngươi liền không còn là bạch cốt a. Dương Tranh đứng ngẩn ngơ không trung thật lâu, bó tay, nghe không hiểu. Dương lão đại bọn họ nói chuyện thật thâm ảo. Ta vẫn là an tĩnh làm cái ăn dưa Autobot đi. Hẻm núi bên này, Đại Hoàng Phong thu hồi điện tử tay dò xét năng lực. Tự giễu cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.